Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1085, lại diệt Tiêu Gia Hỏa Điện, hội tụ vô hình đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Dạ Ma Quân cũng không do dự, khí tức quanh người biến hóa, một cỗ kinh thiên tinh mang, phóng lên tận trời nắm trường kiếm tay, vừa nhấc, trong nháy mắt hư không tách ra một đạo cự đại kiếm khí, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, đón lấy cái kia đánh tới pháp trượng. Ầm ầm. Cái kia hắc long trực tiếp nổ tung, sau đó liền gặp được Thất Dạ Ma Quân oanh ra kiếm khí, ở trong hư không hóa thành một dải lụa chạm tại đại trưởng lão trên thân. Cái kia đại trưởng lão ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi, gầm nhẹ nói. Ta Thiên Tà Tông sẽ không bỏ qua các ngươi. Phốc phốc, sau một lát, đại trưởng lão nói chuyện trong nháy mắt, thân thể máu tươi trực tiếp bắn ra đến, sau đó giống như bạo liệt tinh cầu đồng dạng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết nhục. Một kiếm, Thất Dạ Ma Quân một kiếm chém vỡ đại trưởng lão, đem nàng chém thành xương móng. Thiên Tà Tông, chuyện này, còn cần cùng thiếu chủ nói một chút. Thất Dạ Ma Quân trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong hư không. Lại lần nữa trở về từ đường bên trong, lúc này, trong từ đường trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa, Nhiếp Tiểu Thiến đã luyện hóa hết quỷ tổ thần hồn, ý thức trở về. Nàng xem thấy xuất hiện Thất Dạ Ma Quân, khom người nói. Lần này đa tạ, Thất Dạ công tử xuất thủ, bằng không, ta sẽ thần hồn câu diệt. Nàng xác thực muốn cảm tạ Thất Dạ Ma Quân, bằng không, lần này nàng không cách nào bảo tồn chính mình. Tiện tay mà thôi, Nhiếp cô nương, bây giờ chuyện của ngươi đã giải quyết. Ta muốn trở về vô hình đế quốc, cùng thiếu chủ tụ hợp. Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói, xá muội ở nơi nào? Nàng tại ngoài thôn, ngươi không cần lo lắng. Thất Dạ Ma Quân đem Nhiếp Tiểu Thúy chỗ ẩn núp, cáo chi Nhiếp Tiểu Thiến, chính mình độn nhập hư không rời đi. Nhìn lấy rời đi Thất Dạ Ma Quân, Nhiếp Tiểu Thiến trầm mặc một lát sau, rời đi từ đường, nàng muốn trước tiên đem Nhiếp Tiểu Thúy mang về. Lúc này, quảng cáo, mặt khác một chỗ, Tô Hạo điều khiển bất động Minh Vương Thành xuất hiện tại Tiêu Gia Hỏa Điện Hạ Tiểu Trấn. Hắn cùng quỷ chủ hướng về Tiêu Gia Hỏa Điện mà đi, chuẩn bị nhìn xem Tiêu Gia biến hóa. Làm hắn đến Tiêu Gia bên ngoài thời điểm, tại bên cạnh hắn quỷ tổ biến sắc, chủ thượng Tiêu Gia cao thủ, giống như đều không có ở đây. Lần trước đến đây quỷ chủ cảm nhận được tốt nhiều khí tức cường đại, bây giờ một cái đều không có. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt biến đổi, Tiêu Gia cao thủ không tại, chỉ có một cái khả năng đối phương, đối bất động Minh Vương Thành xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong. Thông báo Du Hà Bách Tiêu Gia cao thủ tiến đến, để bọn hắn cẩn thận, tạm thời không muốn ngạnh kháng, trước tránh né mũi nhọn. Sau đó hắn ra bất động Minh Vương Thành, nhìn lấy Tiêu Gia Hỏa Điện. Các ngươi đối với ta vô hình đế quốc xuất thủ, vậy ta lại lần nữa diệt các ngươi Tiêu Gia Hỏa Điện một lần, phát động nhiệm vụ, ký chủ lại lần nữa hủy diệt Tiêu Gia Hỏa Điện chi tâm, diệt hắn Hỏa Điện. Khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Sát tâm cùng một chỗ, nhiệm vụ thì đi ra. Quỷ chủ, hủy diệt Tiêu Gia, ta chạy về vô hình đế quốc. Tô Hạo đối với quỷ chủ phân phó về sau, lần nữa tiến vào bất động Minh Vương Thành, sau đó hướng về vô hình đế quốc mà đi. Vô hình đế quốc Hoàng Cung, Du Hà Bách cùng Hát mặt sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, lần này đối phương đến đây thực lực. Cần phải rất mạnh, bằng không, thiếu chủ sẽ không nhắc nhở chúng ta. Hát mở miệng nói, ta biết được, bất quá cũng không thể trực tiếp bỏ chạy. Ta thi triển linh năng ảnh trong gương, lưu lại chúng ta phân thân. Trước hao tổn đối phương, Du Hà Bách trong đôi mắt lóe qua một tia tàn nhẫn. Minh bạch, Hát nhẹ gật đầu, Du Hà Bách theo hoàng tọa phía trên đứng lên, quanh thân tuôn ra vô tận linh năng. Những thứ này linh có thể bắt đầu phục chế vô hình đế quốc Hoàng Cung, cùng Du Hà Bách cùng Hát thân thể. Mặt khác một chỗ, Bắc Nguyên Chi Địa, Vương Gia, Đại trưởng Lão Vương Thịnh chính cung kính tại đứng tại Vương Đằng trước mặt. Đế quân, ta nhận được tin tức, Tiêu Gia lần này trở về Lão Tổ có 5 vị, trong đó có một tên Lão Tổ giống như không tầm thường, cụ thể thực lực gì, không có đạt được tin tức. Vương Thịnh mở miệng nói, nhìn lấy lần này Tiêu Gia là đùa thật. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, trưởng lão kia sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Vương Đằng mở miệng nói. Đế quân, Bất động Minh Vương Thành xuất hiện một vị ma quân, buông xuống Tiêu Gia Hỏa Điện, nhất trường hủy diệt Tiêu Gia Hỏa Điện. Nghe vậy, cái kia Vương Đằng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, mở miệng nói. Tiêu Gia Hỏa Điện không phải hội tụ một số người, làm sao lại bị diệt đâu? Vương Đằng rất là không hiểu, Tiêu Gia Hỏa Điện cao thủ đều không tại, cho nên bị Bất động Minh Vương Thành lại diệt. Kia quỷ chủ thực lực, như thế nào? Bày ra thực lực là đại đế đỉnh phong, cụ thể không cách nào thăm dò. Vương Thịnh trả lời, chúng ta đi vô hình đế quốc, chỗ đó hẳn là sẽ bạo phát một trận đại chiến. Lần này ta muốn hẳn là có thể đầy đủ nhìn đến một số Bất động Minh Vương Thành cơ sở. Vương Đằng nhẹ giọng nói ra, sau đó hai người biến mất trong phòng. Mặt khác một chỗ, Tinh Nguyệt Vương Triều, Minh Nguyệt Nữ Đế bên này cũng đã nhận được tin tức. Nàng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, người của Tiêu Gia hội tụ, nàng vẫn là biết, nhưng là Bất động Minh Vương Thành xuất thủ lại diệt Tiêu Gia Hỏa Điện. Tiêu Gia cao thủ lại không hiện thân, song phương đều đang trộm nhà a, Sở Thiên Hạng mở miệng nói. Hai ngày này đều muốn động thủ, Bất động Minh Vương Thành giống như so Tiêu Gia nhanh một bước. Cái này Bất động Minh Vương Thành, can đảm dám đối với Tiêu Gia Hỏa Điện xuất thủ, xem ra cũng là chuẩn bị sung túc. Cũng không biết vô hình đế quốc bên kia có thể hay không kháng trụ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, nếu như người của Tiêu Gia diệt vô hình đế quốc, như vậy song phương có thể nói một đổi một. Tiêu Gia Hỏa Điện người không tại, Bất động Minh Vương Thành hẳn là ý thức được người Tiêu Gia đối vô hình đế quốc xuất thủ. Chúng ta tiến về vô hình đế quốc nhìn một chút. Minh Nguyệt Nữ Đế cũng so sánh khẩn trương một trận chiến này. Nếu như Bất động Minh Vương Thành thể hiện ra thực lực cường đại, nàng chọn bỏ qua Đại Mộng Thiên Triều. Dù sao cùng Đại Mộng Thiên Triều hợp tác, trả giá đắt có chút lớn. Tại mặt khác một chỗ, một mảnh tràn ngập ma khí chi địa, vô số phù văn hiển hiện, để chung quanh biến đến rất là hắc ám. Đây là một mảnh ma vực, Thiên Ma Đế khoanh chân ngồi tại ngoài trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong trận pháp ở giữa, xuất hiện một tên dáng người khôi ngô nam tử thân bên trên tán phát ra một cỗ uy áp hết thảy khí tức. Tinh giới xảy ra chuyện gì, cần ta đến đây, nam tử kia nhìn lấy Thiên Ma Đế nói, thất trưởng lão, tinh giới bên trong thế lực khắp nơi xuất hiện, bất quá đặc thù nhất là một cái gọi Bất động Minh Vương Thành thế lực, nghi là có siêu thoát cường giả chiến lực. Thiên Ma Đế cung kính nói. Phương thế giới này năng lượng khôi phục không tệ, bản nguyên chi lực biến đến nồng dày, xem ra là tam tổ phục khi còn sống. Nam tử kia mở miệng nói, đúng vào lúc này, đi theo Thiên Ma Đế Bàng Liệt xuất hiện tại ma vực bên trong. Nhìn thấy hai người, hắn lập tức cung kính nói, Bất động Minh Vương Thành xuất hiện lần nữa diệt Tiêu Gia Hỏa Điện, nhưng là Tiêu Gia cao thủ đều không tại, hẳn là tiến về vô hình đế quốc. Vô hình đế quốc. Xem ra Tiêu Gia đối lập vô hình đế quốc xuất thủ, không nghĩ tới Bất động Minh Vương Thành cũng muốn đối Tiêu Gia Hỏa Điện xuất thủ. Thật là có chút ý tứ, thất trưởng lão, chúng ta là không phải muốn đi nhìn xem. Thiên Ma Đế trầm giọng nói ra, đương nhiên muốn nhìn, nghe đồn Tiêu Gia trong bóng tối trở về một vị lão tổ thực lực rất mạnh, ta muốn biết hắn là ai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.